Công tử điên khùng, chương 125, giả nhân. Lâm Vân biết con sói xám kia sợ, không dám tới gần. Hắn liền đá con sói đen trở về rồi quát lớn. Cút ngay, đừng để ta gặp lại. Con sói đen tìm được chỗ sống trong chỗ chết, liền đứng dậy, lùng la lùng lầy, đi tới bên con sói xám. Ánh mắt của nó rất là kinh hoàng và phức tạp. Tuy nhiên, nó cũng không dám ngăn lại đường đi của Lâm Vân nữa. Chỉ là cùng với sói xám lùi trở về. Lâm Vân cười thầm trong lòng, không ngờ hai con vật này lại có chút linh tính. Biết thế nào là sợ. Dù sao, Lâm Vân cũng không có ý giết bọn chúng, chỉ là muốn bọn chúng lùi lại, nhường đường mà thôi. Nhưng khi Lâm Vân đi tới chỗ ngoặt, ngẩng đầu nhìn hai con sói đang núp ở sau một tảng đá không chịu rời đi, hắn liền hiểu vì sao hai con sói này muốn ngăn cản đường của mình. Bởi vì đang có một con sói con có bộ lông vàng ống ả nằm hấp hối ở đó. Bọn chúng cản đường của Lâm Vân thì ra là để bảo vệ con sói con kia. Tuy nhiên, nhìn bộ lông của nó hình như không phải là con của hai con sói này. Hắn còn chưa từng thấy qua một con sói nào có bộ lông toàn thân màu vàng như vậy. Thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hắn có thể cảm giác con sói con này không đơn giản. Trong đôi mắt to của con sói con hiện lên vẻ tuyệt vọng và lo lắng, khiến Lâm Vân động lòng trắc ẩn. Không biết con sói này vì sao mà bị thương, mà hai con sói thì đứng hai bên bảo vệ. Xem ra con sói con này có địa vị nào đó trong bầy đàn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đi thẳng tới chỗ hai con sói lớn. Trông thấy Lâm Vân đi tới, hai con sói lớn lộ ra ánh mắt đề phòng. Nhưng bọn chúng cũng hiểu người này rất lợi hại. Nên chỉ dám đứng một chỗ bảo vệ, không dám đánh tới. Ô! Con sói xám kêu lên cảnh cáo Lâm Vân. Tránh ra đi, ta xem chú sói con này có thể chữa trị được. Lâm Vân quát lớn về hướng hai con sói. Sói xám và sói đen nhìn nhau, giống như nghe hiểu lời nói của Lâm Vân. Vì vậy chúng tránh ra, để một lối đi. Nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Nếu là một nhân loại, Lâm Vân căn bản là mặc kệ. Nhưng là hai con động vật này, mặc dù có chút hiểu ý của Lâm Vân, nhưng bọn chúng vẫn cẩn thận đề phòng. Lâm Vân ngồi xuống, kiểm tra con sói con một lúc. Hóa ra là nó bị trúng đạn mà bị thương, sau khi trúng đạn lại bị rắn độc cắn một cái, khó tránh gần hấp hối như vậy. Vị trí trúng đạn là ở chân, xem miệng vết thương có vẻ như là súng săn. Lâm Vân âm thầm kỳ quái, bọn thợ săn bắn con sói con như vậy làm gì? Huống hồ, nơi này cũng có thợ săn dám vào sao? Đây chính là rừng nguyên sinh. Cũng may, vết thương ở chân của con sói không nặng lắm, mà vết thương chủ yếu chính là vết cắn của con rắn độc. Lâm Vân đứng dậy, chuẩn bị đi tìm một vài loại cây dược thảo. Hai con sói thấy Lâm Vân rời đi, lại kêu lên một tiếng ngao, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên, Lâm Vân rất nhanh lại trở về. Lần này hai con sói không có ngăn lại Lâm Vân mà lập tức mở đường. Thảo dược trong rừng nhiều lắm. Lâm Vân cơ hồ không mất khí lực gì đã tìm được thảo dược trị độc. Lấy con dao nhỏ ra, rạch một vết nhỏ ở chỗ con sói con trúng độc, rồi vận chuyển vào đó lực lượng tinh vân. Rất nhanh, một chất độc màu đen trộn lẫn với máu dọc theo vết thương chảy ra. Một thời gian ngắn qua đi, máu đen dần dần trở lại thành máu đỏ. Lâm Vân dập nát cây thảo dược rồi thoa ở miệng vết thương của con sói con, sau đó xé rách một miếng vải trên áo, băng bó miệng vết thương lại. Cũng may quần áo của Lâm Vân đã bị rách nát, kéo thêm vài miếng cũng như nhau cả. Xử lý xong chất độc trong miệng vết thương, Lâm Vân lại bắt lấy chân sau của con sói con, trực tiếp dùng lực lượng tinh vân ép viên đạn ra ngoài. Con sói con đã ngủ lúc Lâm Vân lấy độc cho nó, làm xong hết thảy, Lâm Vân liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Vân rời đi, hai con sói lớn cùng lúc tru lên. Lâm Vân liền hiểu là chúng muốn cảm ơn mình, cũng lười quay đầu lại. Đảo mắt đã đi tới một chỗ không xa trong sơn cốc, vẫn truyền tới tiếng sói tru. Lâm Vân nghĩ thầm, vì sao ở đây còn có sói kêu? Mặc dù mình đi lại trong dãy núi Vân Quý này, cũng thường xuyên gặp phải sói, nhưng chưa gặp một đàn sói nào, nhiều nhất chỉ là hai con mà thôi. Chính là nghe tiếng sói gào thét vang tới này, khoảng chừng phải có gần 10 con. Tuy có chút tò mò, nhưng Lâm Vân không phải người thích tìm việc. Vẫn không nhanh không chậm đi tìm linh mạch. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Là tiếng của con người, từ hướng của bầy sói truyền tới. Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ có người bị bầy sói đuổi? Một chuyện như vậy, Lâm Vân không thể giả vờ như không biết, dù sao làm chuyện này cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Lâm Vân đi về hướng tiếng kêu phát ra, đi không tới 200 mét, quả nhiên trông thấy một bầy sói khoảng 7-8 con đang vây quanh một cái sơn động nhỏ, thần sắc lộ ra vẻ hung ác. Ở cách chỗ sơn động không xa còn có một vũng máu, xem ra chủ nhân của vũng máu này vừa mới bị bầy sói xơi tái. Trên mặt đất còn để lại một cái súng săn, tuy nhiên súng săn cũng bị bầy sói cắn nát nhừ, xem ra khẩu súng kia chính là khẩu súng đã bắn con sói đó. Bởi vì có mùi máu tản ra nên bầy sói càng thêm hung ác, ánh mắt của chúng đều nhìn chằm chằm vào hang động phía trước. Lâm Vân nhăn mày lại, không biết vì sao những người này lại chui vào nơi rừng sâu như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía hang động bị bầy sói vây quanh, ở phía trước còn có một đống lửa đã tắt. Ở trong mơ hồ, nhìn thấy có 4-5 người, một người trung niên tuổi chừng 40, chính đang cầm một thanh đao dài đứng ở cửa hang, khẩn trương nhìn bầy sói. Một cô gái mặc quần jean đứng ở sau lưng nam tử trung niên, hoảng sợ nhìn bầy sói đang kích động kia. Lâm Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp đi tới. Bầy sói thấy có người xuất hiện, liền quăng ánh mắt về phía Lâm Vân. Người trung niên nhìn thấy vậy, một người áo rách nát, đầu tóc rối bù giống như một giả nhân đi tới, lại càng hoảng sợ. Người này dám trực tiếp đi tới bầy sói, chẳng lẽ là một tên ngốc? Một con sói lớn màu đen không nhịn được việc Lâm Vân khiêu chiến quyền uy của chúng, liền kêu một tiếng, lao thẳng vào Lâm Vân. Lâm Vân chỉ thoáng nghiêng người, chân trái đá lên nhanh như gió. Con sói đen kia lập tức bay xa gần chục mét, nằm trên mặt đất, không cựa quậy được. Những con sói còn lại đều kêu lên, muốn đồng thời lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, vừa lúc có chỗ để cho ta tập thể dục. Tuy nhiên, những bầy sói này còn chưa lao tới Lâm Vân, thì ở xa xa truyền tới tiếng sói tru. Bầy sói kia nghe thấy vậy, đều lui trở về, chớp mắt, đã không thấy bóng dáng. Mà ngay cả con sói đen nằm trên mặt đất kia cũng đứng lên, chậm chậm rời đi. Lâm Vân vừa nghe tiếng sói tru này, biết là tiếng tru của hai con sói lớn kia, cũng mặc kệ bọn chúng rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên đang đứng chặn ở cửa hang. Nhưng không ngờ lại thấy ánh mắt của người trung niên kia nhìn về phía mình có vẻ sợ hãi hơn khi nhìn thấy bầy sói. Lâm Vân sững sờ, ngay lập tức hiểu liền. Hiện tại bộ quần áo đang mặc trên người này đã không đủ che thân, rất nhiều chỗ đã bị rách nát, lộ ra làn da. Vốn làn da của Lâm Vân bởi vì tu luyện nên rất trơn bóng, nhưng hơn tháng này toàn chạy tới chạy lui trong rừng rậm, làn da cũng trở nên đổi màu. Tăng thêm quần áo rách te tua, đầu tóc rối bù, người trung niên này nhất định nghĩ mình là giả nhân. Lâm Vân cười khổ một tiếng, cũng lười giải thích. Loại chuyện này dù giải thích cũng không thông, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Vì sao đám người này lại tới khu rừng nguyên sinh như vậy? Nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ, hắn sẽ không tốn thời gian đi hỏi. Mà đã giải thích không thông thì không cần giải thích. Lâm Vân xoay người rời đi. Người nam tử trung niên cầm thanh đao trong tay, nhìn Lâm Vân xoay người rời đi, có chút sững sờ. Bị bầy sói vây quanh một ngày một đêm, thật không ngờ lại an toàn. Lạc Hướng Đạo, người kia là một giả nhân à? Cô gái một mực trốn sau lưng người trung niên vẫn còn sợ hãi hỏi. Cái người vừa rồi nhàn nhã đi vào bầy sói như vậy, chỉ dùng một cước đã đá văng con sói hung ác kia, mà nhìn bộ dáng của người này rất giống một con giả nhân. Người trung niên gọi là Lạc Hướng Đạo lúc này mới kịp phản ứng, nhìn bóng lưng Lâm Vân rời đi nói. Người vừa cứu chúng ta kia thật là lợi hại. Hắn có phải là giả nhân hay không, tôi cũng không dám khẳng định. Chẳng lẽ trong dãy núi này thực sự có giả nhân sao? Nếu như là giả nhân, vì sao hắn lại cứu chúng ta, mà không phải làm hại chúng ta? Tôi cho rằng người này rất có thể là một người lang thang, có trí lực thấp, một mực sinh hoạt trong khu rừng. Có thể không? Hắn không nói lời nào, nhưng chúng ta cũng nên nói một câu cảm ơn với người kia mới đúng, bằng không cũng quá thất lễ, để tôi gọi hắn. Cô gái này nói xong, lập tức đuổi theo hướng của Lâm Vân rời đi. Một bên chạy, một bên còn gọi. Lúc này, trong động lại đi ra 2 nam 1 nữ, tuổi đều chừng 20. Lâm Vân nghe thấy có người gọi hắn, liền đứng lại. Xoay người thì trông thấy một cô gái tuổi chừng 20 đang đuổi theo mình. Cô gái này chính là cô gái trốn đằng sau người trung niên. Cô nàng này để tóc ngắn, làn da trắng nõn, con mắt rất lớn. Tuy khuôn mặt còn vẻ mệt mỏi, nhưng do mặc quần jean, lộ ra hai chân dài, khiến Lâm Vân cảm giác được là một loại khí tức thanh xuân. Nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp không kém gì Tô Tĩnh Như. Cô gái kia thấy Lâm Vân đứng lại, tranh thủ thời gian muốn cảm ơn cứu mạng. Tuy nhiên, khi trông thấy bộ dạng của Lâm Vân, nàng ta lại không nói nên lời. Đây quả thực là một giả nhân sao? Quần áo rách tung tóe, đầu tóc lộn xộn, ngoại trừ một cái túi đen nho nhỏ trong tay ra, không còn vật gì khác. Khuôn mặt do râu ria che kín nên không nhìn thấy rõ, nhưng hai con mắt rất sáng. Lúc hắn nhìn về phía mình, rõ ràng khiến cho mình có cảm giác bị nhìn thấu. Cô gái kia thấy thế, không tự chủ được, lui về sau vài bước. Trái tim không khỏi đập thình thịch. Mình thật sự gặp giả nhân rồi. Lâm Vân không khỏi buồn cười, cũng không để ý tới nàng ta. Kỳ thực, không phải phần lớn mọi người trong xã hội này đều chỉ biết phán đoán người khác qua ngoại hình sao? Đầu chỉ có mỗi nàng ta, nhưng không biết cô gái này chạy tới trong này làm gì. Hắn nhìn cô gái mặc quần jean này, cười một cái, cũng lười nói chuyện, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi bóng dáng của Lâm Vân biến mất vô tung vô ảnh, cô gái này mới nhớ tới mục đích của mình. Nhưng người này có bề ngoài thật đáng sợ. Đây là giả nhân sao? Vì sao một giả nhân lại muốn cứu người? Mà hàm răng của hắn thật là trắng. Chính đang chần chừ thì bốn người còn lại cũng đã chạy tới. Từ Nhân, vừa rồi cậu có nói chuyện với hắn không? Nói chuyện là một cô gái mặc trái xoan. Cô ta nghe Lật Hướng Đạo kể chuyện, trong lòng cũng rất kinh hãi, cho nên vừa đi tới đã hỏi Từ Nhân câu này. Không có. Lúc mình nhìn thấy hắn, do mình tưởng hắn là một giả nhân nên không biết nói gì, thì hắn đã đi. Từ Nhân trả lời. Vậy hắn có phải là giả nhân không? Lúc ở trong động, mình cũng nhìn thấy hắn. Người này thật lợi hại, chắc là giả nhân rồi. Cô gái mặc trái xoan cũng đồng ý với Từ Nhân. Lần này trở về thật không biết nên báo cáo như thế nào. Nếu không nhờ Lật Hướng Đạo và người giả nhân kia, mấy người chúng ta đã theo gót Trịnh Bân rồi. Từ Nhân và Đinh Lan là con gái. Giang Vĩ, hiện tại chúng ta nên nghĩ xem có cách nào để đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, còn phải nên tính toán, nên khai báo như thế nào. Ây, chuyến đi lần này thật là sai lầm. Một tên nam tử cao gầy nói. Đi ra ngoài du lịch thì phải tự chịu trách nhiệm chứ. Chỉ là chúng ta không nên tới nơi này. Nghe nói nơi này là vùng hoang sơ nhất của dãy núi Vân Quý. Một thanh niên cao to nói. Việc này cũng nên trách tôi, vì tôi dẫn nhầm đường mà mọi người mới bị lạc. Lạc Hướng Đạo vội vàng nói. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Trịnh Bân. Nếu không phải cho y dùng súng bắn con sói con kia, chúng ta cũng sẽ không bị bầy sói đuổi theo mà lạc đường. Nhưng dù sao, y cũng đã lấy mạng mình đền bù rồi. Thanh niên cao to nói. Trịnh Bân dù sao cũng đã chết. Phí Hoành Trạch, cậu cần gì phải nói y làm gì? Việc này không trách được Lạc Hướng Đạo, mà phải cảm ơn Lạc Hướng Đạo mới đúng. Nếu không có Lạc Hướng Đạo, chúng ta đã không còn mạng sống. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tìm cách ra khỏi đây. Cô gái tên Từ Nhân nói. Tôi nghĩ chỗ này đã là biên giới phía Tây của Vân Quý. Chúng ta chỉ cần đi tiếp về phía Tây khoảng 160 cây số là đi ra ngoài được. Lạc Hướng Đạo nhìn xung quanh một lúc rồi nói. Nhưng tôi thấy người cứu chúng ta vừa nãy lại đi về phía biên giới phía Bắc. Từ Nhân có chút chần chừ, nói. Người kia là giả nhân, chúng ta sao có thể đi theo hắn? Từ Nhân còn chưa dứt lời đã bị Đinh Lan cắt đứt. Không đúng, Đinh Lan, người kia cũng không nhất định là giả nhân. Nếu là giả nhân thì đã không cứu chúng ta rồi. Hiện tại nghĩ lại, mình cảm thấy người này có thể là một người ẩn cư trong núi. Từ Nhân không đồng ý quan điểm của Đinh Lan. Từ Nhân, một người ẩn cư đâu cần phải khiến bản thân có bộ dáng như giả nhân vậy. Mình thấy khả năng hắn là giả nhân lớn hơn. Nam tử tên Giang Vĩ nói. Người kia đi về phía Bắc có thể sống sót, nhưng chúng ta thì không được. Chúng ta muốn sống thì chỉ có thể đi về phía Tây. Lạc Hướng Đạo nói xong, trong nội tâm còn đang suy nghĩ một cước kinh người của Lâm Vân. Một cước này, một giả nhân tuyệt đối không thể đá ra được. Nhưng hiện tại mới minh bạch thì có chút chậm. Y cũng không dám giống như người kia đi về phía Bắc, trong nội tâm rất hối hận vì đã đồng ý dẫn đường cho đám thanh niên này. Từ Nhân nói đúng. Người này không nhất định là một giả nhân, nhưng hiện tại hắn đã rời đi rồi, mà chúng ta muốn sống thì chỉ có thể đi về phía Tây. Mặc dù tôi chưa tới đây lần nào, nhưng cũng đã từng nghe người khác nói qua. Nếu may mắn, chúng ta chỉ cần đi về phía Tây một ngày là ra khỏi đây. Lạc Hướng Đạo hiện tại chỉ muốn mang mấy người sinh viên này đi ra ngoài, những việc khác cũng không muốn nghĩ tới. Chương 126. Rừng rậm vạn côn. Linh mạch nhỏ càng ngày càng ít. Lâm Vân đã tìm thêm 10 ngày, nhưng vẫn chưa tìm ra linh mạch nào, khiến hắn hơi thất vọng. Trong lòng tự nhủ, cứ không tìm thấy như vậy còn không bằng ngồi xuống an tâm tu luyện, có lẽ hiệu quả còn tốt hơn. Lâm Vân phỏng chừng mình đã sắp tiếp cận biên giới của khu vực này. Tuy không phải rất rõ ràng phương vị, nhưng căn cứ vào tinh thần, đi tiếp có lẽ sẽ ra khỏi dãy núi Vân Quý. Tuy rất muốn đi ra ngoài tìm một chỗ sửa sang lại sạch sẽ, nhưng Lâm Vân vẫn khắc chế ham muốn này, còn chưa hình thành tinh hồn, mình chỉ là con kiến hôi mà thôi. Quyết định không chạy linh tinh tìm linh mạch nữa, mà tìm một chỗ an tâm tu luyện. Có lẽ làm như vậy, hy vọng hình thành tinh hồn còn lớn hơn một chút. Lâm Vân chuẩn bị đi tới vách núi gần đó để tu luyện. Bình thường, linh khí tập trung nhiều ở chân núi hoặc là ở trong sơn cốc, bởi vì những chỗ đó gần với địa linh, dễ dàng tiếp xúc với linh khí ẩn sâu trong mặt đất. Mà càng lên cao, tới đỉnh núi, linh khí càng dễ phiêu tán. Ở nơi này cũng không thiếu sơn cốc. Lâm Vân rất nhanh tìm tới một sơn cốc khá yên tĩnh, nằm dưới chân một vách núi. Hoàn cảnh nơi này khá tốt, nhưng lại không có chỗ nào ẩn thân thuận tiện. Cũng không thể tu luyện ở ngoài trời. Vừa bị mưa, vừa bị dã thú quấy nhiễu. Lâm Vân đành phải tìm một chỗ khô ráo dưới chân núi. Cảm giác được linh khí ở nơi này khá nhiều, hắn liền dùng một cái cành cây, rồi vận chuyển lực lượng tinh vân, đào ra một cái huyệt động, rộng chừng 1m2. Huyệt động vừa mới móc ra, còn chưa tiến hành lau dọn. Lâm Vân đã kích động, vứt bỏ cái cành cây. Bởi vì hắn rõ ràng móc ra một linh mạch bị che giấu. Linh mạch này tuy nhỏ, nhưng linh khí không bị khuếch tán, vô cùng tinh khiết. Mất thời gian nửa tháng tìm tòi, thật không ngờ chỉ vô tình đã phát hiện ra thứ mình cần. Chỗ linh mạch này tuy nhỏ hơn mấy chỗ linh mạch mình tìm thấy lần trước, nhưng do không bị khuếch tán, nên cũng không có nhiều tạp chất. Lâm Vân biết, chính vì không có tạp chất, nên chất lượng của nó còn hơn 3 cái linh mạch kia cộng lại. Không chút do dự, Lâm Vân chiếm cứ vị trí linh mạch, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đêm và ngày nhanh chóng trôi qua. Vì có linh khí sung túc, tràn vào người, khiến cho toàn thân của Lâm Vân vô cùng sảng khoái. Hai ngày sau, Lâm Vân chỉ cảm thấy xương cốt trong người kêu lên lách cách, một cảm giác xa xôi mà lại quen thuộc xuất hiện. Một cổ lực lượng hòa vào cả thể xác và tinh thần của Lâm Vân. Cuối cùng, một tiếng oanh vang lên trong ý thức của Lâm Vân. Lâm Vân cực kỳ kinh hỉ, hắn biết tinh hồn của mình đã được hình thành. Kế hoạch vốn tính toán một tháng mới hoàn thành, không ngờ chỉ mất 2 ngày là thành công. Kềm chế sự vui mừng trong lòng, hắn đem tinh hồn vừa qua, hình thành triệt để củng cố. Xong xuôi về sau, Lâm Vân đứng lên, do tâm tình quá mức kích động, suýt nữa cụm đầu vào cái hang. Hắn nhịn không được, thét dài một tiếng. Lúc này trời mới vừa sáng, có lẽ cảm nhận được sự cường đại của Lâm Vân, rõ ràng không có một loại động vật nào dám tới đây. Lâm Vân nhìn một ít tạp chất bám trên người này, liền cảm giác toàn thân có chút khó chịu. Hiện tại tinh hồn đã hình thành, mình cũng không cần phải trốn trong núi nữa. Nếu lại gặp phải một đối thủ như Tài Lý Nghĩa kia, hắn tin tưởng có thể nhẹ nhàng đánh chết y. Rời núi là ý niệm đầu tiên của Lâm Vân. Tuy thực lực bây giờ còn kém Lý Gia một chút, nhưng Lâm Vân đã không còn e ngại bất kỳ một gia tộc và thế lực nào. Dùng tu vi hiện tại của hắn, cho dù có bị người bao vây, hắn cũng có thể thoải mái rời đi. Mình sống ở trong núi đã hơn 1 tháng rồi, cũng nên rời đi thôi. Ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thoải mái một cái. Nhưng bỗng nghĩ tới, vì sao cái linh mạch nhỏ như vậy, mình đã hấp thu hết để tạo thành tinh hồn, mà vẫn có cảm giác linh khí tràn ra là sao? Theo lý thuyết, chuyện này không thể xảy ra. Lâm Vân lần nữa đi vào cái huyệt động kia, cẩn thận nhìn một chút, không thấy có chỗ nào đặc biệt. Nhưng rõ ràng cảm giác còn tồn tại linh khí trong huyệt động vẫn còn. Lâm Vân cầm lấy cái cành cây tiếp tục đào móc, trong chớp mắt lại đào rộng cái huyệt thêm chục mét. Linh thạch! Lâm Vân thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Không ngờ trong này lại nhìn thấy đồ vật trong truyền thuyết như vậy. Thứ này mình cũng chỉ nhìn thấy có một lần ở Đại lục Thiên Hồng. Lần đấy là do mình giết địch nhân quá nhiều cùng với một ít tướng sĩ khác được hoàng cung đón tiếp tuyên dương. Mà chính ở đó, hắn nhìn thấy trên vương miện của quốc vương có một viên linh thạch. Quốc vương còn cố ý lấy viên linh thạch ra cho các tướng sĩ nhìn thấy. Thật không ngờ ở một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu lại có thể nhìn thấy vật này. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân vì nhìn thấy ngoại vật mà kích động. Tâm tình có chút khẩn trương và hưng phấn. Một viên linh thạch hình thoi từ từ hiện ra trước mắt, thậm chí còn có mơ hồ vần sáng nhạt bao quanh. Lâm Vân hưng phấn, cẩn thận gỡ viên linh thạch này xuống. Hắn biết linh thạch là có phẩm cấp, nhưng không biết cách nhận ra phẩm cấp. Tuy nhiên, như thế cũng đủ cho hắn hưng phấn. Vô luận là phẩm cấp gì, có khối linh thạch này trong tay, nói không chừng hắn có thể kết thành hai sao. Lại xé một mảnh vải từ quần áo trên người, cẩn thận gói kỹ viên linh thạch này, rồi bỏ vào túi tiền. Tuy không biết linh thạch có thể tự động biến mất hay không, nhưng Lâm Vân có cảm giác viên linh thạch này muốn biến mất cũng phải mất mấy trăm năm. Huống chi, Lâm Vân cho rằng chỉ cần không chủ động hấp thu viên linh thạch này thì nó sẽ không bị tiêu tán. Như thế là đủ rồi. Có linh thạch, nhiều nhất vài năm là có thể kết thành hai sao. Tâm tình hưng phấn, nhưng trước vẫn nên đi ra ngoài tìm cái gì ăn đã. Quần áo trên người không những bẩn mà càng ngày càng rách. Cơ hồ đã thành đống dẻ lau mặc trên người. Lâm Vân thầm than, vải vóc của thế giới này thật kém. Nếu như là quần áo của Đại lục Thiên Hồng, cho dù lang thang cả năm trời trong rừng rậm, cũng không bị hư hao gì. Trời dần sáng rõ, Lâm Vân tìm một dòng suối nhỏ, cởi quần áo trên người, rồi tắm rửa một chút. Tắm xong mới cảm giác thoải mái hơn, lại giặt sạch sẽ bộ quần áo rách rưới kia, miễn cưỡng mặc lên người. Vận chuyển lực lượng tinh vân, rất nhanh xung quanh hắn đã bốc hơi nước. Lâm Vân đơn giản dùng lực lượng tinh vân hong khô quần áo. Mặc dù như vậy, mặc cả cái dẻ lao trên người, đúng là nhìn chẳng ra làm sao cả. Rời khỏi sơn cốc này, Lâm Vân tiếp tục đi về hướng Bắc 2 ngày là ra khỏi dãy núi Vân Quý. Phía trước là một khu rừng rậm, đến chỗ này có lẽ đã đến gần tỉnh Vân Bắc. Đi xa hơn chính là Sơn Đông và Tế Nam. Khu rừng rậm này là khu rừng rậm nổi danh nhất tỉnh Vân Bắc, rừng rậm Vạn Côn. Nghe nói khu rừng này là khu rừng nguyên sinh có diện tích lớn thứ hai cả nước, chỉ sau khu rừng nguyên sinh Hưng An. 20 năm trước, phần lớn rừng rậm của quốc gia đã bị chặt phá không còn. Rừng rậm Vận Côn cũng tránh không được, bị ảnh hưởng tới. Về sau, do quân khu Vân Bắc mãnh liệt yêu cầu, khu vực này mới hoàn toàn bị khống chế, không cho phép ai đi vào. Rừng rậm Vạn Côn này đã liệt vào vùng cấm. Nếu là vùng cấm, thì việc bảo vệ đương nhiên nghiêm ngặt. Người bình thường là không thể chính diện đi vào đây, cho nên khu rừng này vẫn giữ được vẻ nguyên sinh của nó, còn tồn tại nhiều động vật thực quý hiếm. Đương nhiên, cũng không phải nói không có đường có thể đi vào rừng rậm Vạn Côn. Dãy núi Vân Quý chính con đường tiến vào, nhưng đây chỉ là một con đường đi vào theo lý thuyết, bởi vì không ai có thể xuyên qua dãy núi Vân Quý đi vào rừng rậm Vạn Côn. Chỉ cần khoảng thời gian 2 tháng đi trong rừng cũng muốn lấy mạng của họ. Nhưng với Lâm Vân thì khác. Những nơi nguy hiểm với người bình thường đối với hắn chỉ là một việc đơn giản. Lâm Vân rất muốn vượt qua khu rừng rậm này để đi tới quốc lộ, nhưng về sau nghĩ lại thôi. Một phần là do quần áo của hắn đã không đủ che thân, một phần là do hắn không muốn mất thời gian đi tìm đường, mà Lâm Vân thực sự may mắn vì không vượt qua khu rừng rậm Vạn Côn này. Một khi Lâm Vân đi ra ngoài, lập tức sẽ bị phát hiện. Bởi vì hiện tại rừng rậm Vạn Côn chính là nơi luyện binh quan trọng của 3 quân khu thuộc Tế Nam, Nam Kinh và Vân Bắc. Chẳng những là 3 quân khu lớn này, mà ngay cả vài quân khu khác cũng thường thường mượn nơi này làm nơi luyện binh. Bộ đội đặc chủng nổi tiếng cả Hoa Quốc là Hắc Lang, Tiêm Đao, thậm chí cả Long Tổ, cùng 10 bộ đội đặc chủng nổi tiếng khác đều luyện binh ở trong này. Nơi này là nơi luyện binh quan trọng, bởi vì đây là một địa hình rất là trắc trở. Hai là có nhiều cây cối lớn để phục vụ cho quân đội luyện tập phục kích và các yêu cầu khác. Chỉ là bởi vì thường xuyên luyện binh ở trong này, các động vật hung dữ đều thiếu đi rất nhiều. Sự nguy hiểm của rừng nguyên sinh càng ngày càng giảm, Những nơi mà Lâm Vân đang đứng là biên giới giữa dãy núi Vân Quý và khu rừng rậm Vân Côn, nên thỉnh thoảng vẫn có dã thú ẩn hiện. Lâm Vân đi vào khu rừng Vạn Côn được nửa ngày thì mới phát hiện khu rừng này có chút cổ quái. Ở trong không những có người mà là rất nhiều người. Điều này khiến Lâm Vân càng thêm cẩn thận. Lúc Lâm Vân vừa mới phát hiện ra trong này có người, đột nhiên cảm thấy có một người ở sau lưng định đánh về phía cổ của mình. Xem ra y chỉ muốn đánh ngất xỉu chứ không muốn mạng của mình. Lâm Vân không chút chần chờ nào liền xoay người, mà bàn tay của người kia đã tới trước mặt hắn. Lâm Vân vung tay lên, bắt lấy tay của y, dùng ít sức bóp tay của y. Người tập kích hắn kia liền kêu lên đau đớn. Là một binh sĩ mặc áo màu xanh nhạt, do y muốn đánh ngất mình nên Lâm Vân đương nhiên không khách khí, kéo cả người y lại rồi cũng dùng bàn tay đánh vào cổ của y. Tên lính trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Có vẻ như tên lính vốn nấp ở chỗ này mà mình thì vừa vặn đi qua bên người y. Lâm Vân mở cái túi đằng sau y, bên trong có một ít đồ dùng hàng ngày và một bộ quân phục. Hắn không quan tâm tới đồ dùng hàng ngày mà lấy một nửa chỗ lương khô trong túi, sau đó cầm quần áo đi. Cũng may, dáng người của tên lính bị mình đánh xỉu này cũng xấp xỉ như mình. Bộ y phục này mình mặc chắc là vừa. Cất lại đồ vật vào trong túi cho y, rồi để lại ở vị trí cũ. Sau đó là cởi bộ quần áo rách nát này ra, thay vào đó là một bộ quân phục. Nhìn thoáng qua tên lính bị mình đánh ngất xỉu, phỏng chừng phải mất một hồi lâu y mới tỉnh. Nhưng chỗ này khẳng định còn có đồng đội của y. Còn việc y có bị giả thú xơi thịt hay không, Lâm Vân chẳng quan tâm. Chỉ cầu chúc y may mắn. Chợt nhìn thấy một khẩu súng, là súng thật, nhưng viên đạn là dùng cho diễn tập. Xem ra tên lính này đang tham gia diễn tập quân sự. Mà mặc kệ y, Lâm Vân tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Chương 127. Diễn luyện ở rừng Tùng. Lâm Vân vừa xoay người, liền phát hiện lại có hai người đang đi tới từ bên trái. Vì không muốn bị những người này phát hiện, nên hắn nhanh chóng di chuyển qua trái, lợi dụng lúc hai tên lính kia còn đang ngó nghiêng, đã tặng cho mỗi người một chưởng, hai tên lính này liền hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, lần này Lâm Vân lại phát hiện, ở trên bộ quần áo của hai tên này có đeo một huy hiệu màu xanh, mà tên lính vừa bị mình đánh ngất xỉu kia thì đeo huy hiệu màu đỏ, còn quần áo mà mình đang mặc thì không có cái huy hiệu nào cả. Lâm Vân liền biết, bọn họ đeo như vậy là để phân biệt địch ta trong khi huấn luyện. Có lẽ họ thật không ngờ đã có ba người bị mình đánh ngất xỉu. Khả năng binh lính huấn luyện trong này không chỉ có vài người mà còn rất nhiều. Tuy nhiên, vì không muốn để cho bọn họ phát hiện ra mình, nên lúc đi đường, Lâm Vân cẩn thận quan sát hơn. Hắn không muốn làm phức tạp mọi chuyện, nhưng Lâm Vân không muốn làm phức tạp, không có người, là không có người tới gây phiền phức cho hắn. Trong thời gian ngắn ngủi một giờ, Lâm Vân đã bị 3-4 lần đánh lén. Tuy mỗi người đánh lén đều bị Lâm Vân đánh ngất xỉu, thậm chí còn chưa kịp đánh lén, thì Lâm Vân đã phát hiện. Nhưng Lâm Vân không muốn cứ tiếp tục như vậy, cho nên hắn cũng giống như binh lính tham gia diễn tập, che giấu hành tung của mình đi. Rừng rậm Vạn Côn không giống với các khu rừng rậm khác. Nói nó là rừng rậm nguyên sinh cũng không quá đáng. Tuy nhiều năm nay, nơi này liên tục bị quân đội làm quấy nhiễu, khiến cho dã thú ngày càng ít đi. Nhưng bởi vì nơi này gần với dãy núi Vân Quý, rắn độc và dã thú cũng không ít. Hàng năm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện có binh lính tử vong, chỉ là mấy năm nay giảm bớt mà thôi. Bởi vì để giảm bớt thương vong và có thể tận dụng các tài nguyên có hạn, mấy năm nay quân đội chỉ cho các tinh anh vào đây huấn luyện, chứ không huấn luyện đại trà như nhiều năm trước. Cách khu rừng rậm Vạn Côn 100 km là nơi đóng quân của bộ đội Long Ảnh. Không dưới 10 người sĩ quan cao cấp đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào tình hình thao luyện của binh lính. Những người này, ngoại trừ hai vị thiếu tướng của quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam ra, còn có một vị ủy viên của Ủy ban Quân sự Trung ương. Họ đều có mặt ở đây bởi vì lần diễn tập này rất quan trọng. Đội Long Ảnh còn chưa thành hình, hiện tại chỉ là chọn lựa các tinh anh của đủ loại quân chủng từ các quân khu. Nhưng bởi vì danh sách có hạn, cho nên các quân khu đành phải thông qua các loại diễn tập và hình thức đối kháng để xác định số lượng binh lính có thể được tuyển vào trong mỗi quân khu. Chỗ đóng quân hiện tại chính là đã được lựa chọn kỹ càng, cũng trở thành trụ sở huấn luyện của bộ đội Long Ảnh. Quân trưởng tử à, Xem ra lần này, quân khu Vân Bắc của các anh tham gia diễn luyện, đào thải cũng là tình huống bắt buộc. Ngay cả hãn sư Đặng Biên cũng lấy danh nghĩa là một binh lính nhỏ tham gia diễn luyện. Một vị quân nhân hơi béo, tuổi chừng 50, đang nói với một quân nhân trung niên ngồi bên cạnh. Dũng ý của người trung niên, được gọi là quân trưởng Từ này, tuy bị vạch trần, nhưng sắc mặt của y vẫn bình thường, lập tức trả lời. Ánh mắt của quân trưởng miêu thật là tốt, chỉ cần liếc qua là biết ai tham dự. Tuy nhiên, sao tôi thấy ở trong đội ngũ của các anh cũng có một người là Hỗn Giang Long, Thái Giang nhỉ? Chắc có khả năng là tôi nhìn lầm. Tùy nguyên tắc lần này của chúng ta chỉ là chọn lựa một đội quân tinh anh, nhưng nếu có thêm những nhân tài mà quân trưởng Từ và quân trưởng Miêu mang tới, chúng ta càng cao hứng. Như vậy, hy vọng chiến thắng của quốc gia chúng ta càng lớn. Nói chuyện là một vị quân nhân tuổi hơn 60. Tuy nhìn ông ta có vẻ già, nhưng tinh thần vẫn tràn trề. Quân trưởng Từ và quân trưởng Miêu nghe vậy, thì không mỉa mai nhau nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào tình hình diễn tập trên màn hình. Bọn họ quan tâm nhất chính là số lượng binh lính bên mình. Chỉ cần binh lính của đối phương bỏ mình càng nhiều, như vậy bộ đội của mình càng có nhiều cơ hội tham gia hoạt động quốc tế lần này. Lần này, bộ đội Long Ảnh sẽ tuyển 36 đội viên từ các quân khu lớn của cả nước. Nếu phân chia ra, mỗi quân khu chỉ có nhiều nhất là 4 người mà thôi. Nhưng việc phân phối này cũng không phải chia đều ra, mà là dựa vào thực lực để phân phối. Cho nên các quân khu đều rất xem trọng lần tuyển chọn này. Bởi vì một khi người của quân khu mình được tuyển vào Long Ảnh nhiều hơn các quân khu khác, thì quyền nói chuyện cũng lớn hơn. Lần tuyển chọn này được chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là kiểm tra năng lực chiến đấu trong rừng Tùng, và địa chỉ được lựa chọn chính là rừng rậm Vạn Côn. Bình thường, trải qua vòng thứ nhất, nhân số còn lại nhiều nhất ở mỗi đội chỉ có thể là trên dưới 30 người. Số người qua vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vòng 2. Vòng 2 kết thúc, bình thường chỉ còn lại mười mấy người trụ được. Vòng đào thải thứ 3 chính là dựa hoàn toàn vào năng lực cá nhân. Vòng đấu loại hôm nay chính là cuộc cạnh tranh giữa khu Tế Nam và khu Vân Bắc. Song phương đều dốc hết tiền vốn để có thể hơn đối phương. Vì vậy mà các sĩ quan đứng đầu của hai khu đều ở đây theo dõi, ai cũng không muốn nhường nhịn ai. Mà trên màn hình hiện tại đang chiếu các số liệu thống kê chuyển từ hình ảnh sang. Tuy chỉ là các số liệu đối lập, nhưng cũng khiến mọi người ở đây nhìn say sưa, giống như đang xem một bộ phim kinh điển vậy. Đội trưởng Thái, vì sao tôi cảm thấy có chút không đúng? Lần trước quân khu Bắc Hải và quân khu Thẩm Dương cũng đã diễn tập qua ở đây. Số liệu đối chiến của bọn họ chúng tôi đã được nhìn thấy. Tôi nhớ lần trước bọn họ diễn tập, 2 ngày mới tổn thất có 20 người, đội viên, mà tổn thất thì chia đều cho 2 bên. Nhưng là lần này mới chưa tới 1 ngày, tổn thất của chúng ta đã là hơn 20 người, hơn nữa cũng không thu được báo cáo bị tổn thất gì cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người của quân khu Vân Bắc lợi hại như vậy? Xử lý hơn 20 người của chúng ta mà bọn họ đều không tổn thất một ai? Nói chuyện là một người sĩ quan trẻ tuổi. Hoàng Quy, việc này tôi cũng hiểu có chút kỳ quái. Lần này quân khu chúng ta tuyển chọn 100 người dự thi, toàn bộ là tinh anh của đủ loại binh chủng. Mà bên quân khu Vân Bắc kia có lợi hại đến mấy, cũng không thể trong thời gian ngắn xử lý nhiều người của chúng ta như vậy. Hơn nữa, đối phương còn chưa thông báo tới có bị tổn thất gì. Thái Giang cau mày, trầm giọng nói, y cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nếu bên mình cứ tổn thất như vậy, thì làm gì còn người để đánh vòng 2 nữa? Để cho Thái Giang lo lắng nhất chính là, những người bị loại này lại không thấy ai truyền về tin tức. Đây tuyệt đối là không bình thường. Đặng Biên là một người to khỏe, nhưng đầu óc cũng rất thông minh. Hiện tại, y đang giấu mình ở trong một đám cỏ gần bên hồ nước. Đội của y có 100 người, được chia làm 10 đội nhỏ, mà y là đội trưởng của đội 1. Nhưng hiện tại, tâm tình của y buồn bực không khác gì Thái Giang. Lần diễn luyện giữa quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam lần này còn chưa qua hết 1 ngày, đã tổn thất hơn 20 người huynh đệ. Mà những người này chẳng những không liên lạc được, mà ngay cả nguyên do vì sao họ bị tập kích cũng không có tin tức gì truyền về. Cho dù ngươi có bị bộ đội màu đỏ đánh trúng, cũng không truyền về là mình thất bại, rồi bỏ cuộc diễn luyện chứ. Nhưng hiện tại liên lạc không được, tin tức cũng không thấy. Nếu như gặp phải giả thú, cũng sẽ không đồng thời biến mất mười mấy người. Thái Giang và Đặng Biên đều vì chuyện này mà lo lắng. Tuy quân khu của hai người không có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không bài trừ quân đỏ cố ý bắt người, không để cho đồng đội liên lạc về. Đặng đội đã tìm được Vương Lực và Hình Nghiệp Căn, nhưng bọn họ đã bất tỉnh. Đang lúc Đặng Biên lo lắng, thì nhận được liên lạc của một đồng đội. Y liền tranh thủ thời gian rời đi bụi cỏ, chạy gấp tới nơi mà Vương Lực và Hình Nghiệp Căn bị ngất. Vương Lực và Hình Nghiệp Căn được đồng đội hỗ trợ, chậm rãi tỉnh lại. Có chuyện gì xảy ra? Nói mau! Đặng Biên không thể chờ được nữa, muốn hỏi nguyên nhân hai người hôn mê. Chúng ta phát hiện ra một binh lính đi lẻ, đương nhiên là muốn bắt hắn lại. Chỉ là vừa trông thấy bóng lưng của hắn, hắn liền biến mất. Về sau thì cảm thấy ở gáy bị vật gì đánh phải, lúc tỉnh thì thấy mọi người. Vương Lực kể lại chuyện mình bị hôn mê, Hình Nghiệp Căn cũng gật đầu. Xem ra hai người này đều gặp tình cảnh như vậy. Là Thái Giang sao? Suy nghĩ đầu tiên của Đặng Biên là Thái Giang. Bởi vì khi mới đi vào khu rừng để đấu luyện, y cũng đã nhận ra Thái Giang ở trong đội hình bên kia. Chẳng qua, nếu như là Thái Giang, vì sao đánh ngất xỉu Vương Lực và Hình Nghiệp Căn, rồi không cứu tỉnh hai người? Y không biết trong này có rất nhiều giả thú và rắn độc sao, mà để cho đối phương té xỉu như vậy là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ Thái Giang không biết? Hẳn không phải là doanh trưởng Thái. Tôi đã nhìn thấy doanh trưởng Thái một lần. Nếu là y thì bóng lưng tôi cũng nhận ra. Hình Nghiệp Căn lập tức nói. Đặng Biên cúi đầu suy nghĩ, lại nghĩ không ra. Ngoại trừ mình và Thái Giang ra, còn có ai lợi hại như vậy? Không tốt. Đặng Biên lập tức phản ứng. Các đồng đội khác khẳng định cũng bị đánh ngất xỉu như vậy. Chỉ sợ nếu mình đến muộn, bọn họ sẽ vô tình gặp phải nguy hiểm. Lập tức thông báo cho các đồng đội khác. Lập tức đi tìm các đồng đội bị ngất xỉu khác. Cho dù chúng ta bị thua, cũng không thể để đồng đội của mình vô duyên vô cớ bị giả thú ăn hết. Đặng Bình ra lệnh xong, liền có chút tức giận với Thái Giang. Cho dù ngươi có lợi hại đi chăng nữa, nhưng cũng không thể làm như vậy. Mọi người đều là quân nhân, bảo vệ một quốc gia với nhau, có lẽ mấy tháng sau còn muốn đi ra nước ngoài cùng nhau tác chiến. Làm vậy có phải là quá đáng không? Lập tức nhờ căn cứ định vị, tìm vị trí của những đồng đội mất liên lạc. Cho dù là bại lộ cũng phải tìm ra, chúng ta không thể bỏ mặc đồng đội của mình được. Đặng Biên nói xong, lập tức ra lệnh cho các đồng đội bên cạnh liên lạc, sau đó đi khắp nơi tìm. Tuy làm như vậy sẽ để cho đối phương phát hiện, nhưng Đặng Biên không quan tâm. Đồng thời, bên đội của Thái Giang cũng làm như vậy. Bên y cũng phát hiện ra đồng đội của mình bị đánh ngất xỉu rồi bị nhét vào giữa rừng cây tùng. Trong lòng y thầm mắng Đặng Biên, rồi ra lệnh cho đồng đội đi tìm khắp nơi. Khi song phương đi tìm đồng đội của mình, thì lại phát hiện ra hơn 10 người đồng đội tiếp tục bị đánh ngất xỉu. Đặng Biên và Thái Giang trong cơn tức giận, dứt khoát bảo mọi người tập trung lại, sau đó kéo nhau đi tìm.